Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 102, chỉ có thể chiến. Loại thời điểm này, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Muốn sống, xuống tay nhất định phải đủ tàn nhẫn. Đang, phệ hồn thú bị tiểu lôi thú triền ở, rời xa phệ hồn thú. Tô Phi đã là có thể thuận lợi triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Trường kiếm nơi tay, không chút do dự đem 60 vạn điểm kiếm khí kiếm áp quán chú cái này bên trong. Đang đang đang, một khắc kia, trường kiếm tự minh, cuồng bạo kiếm khí, tự kiếm phong bên trong bung ra. Bởi vì hắn tại thuộc tính tàu bên trong được khảm hàn băng thạch. Kiếm khí bên trong hàn ý. Đủ để lệnh mặt đất cỏ dại kết băng. Băng phong tốc độ cũng không nhanh. Nhưng một màn này, đủ để lệnh những cái đó ngày thường cao cao tại thượng. Thiên kiếm tông đường chủ nhóm cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, Tô Phi năm ấy 14 tuổi. Thế nhưng có được thuộc tính công kích. Cái này nhưng cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Tô công tử, quả nhiên có điểm bản sự. Hắc y đường chủ sắc mặt trầm xuống, vèo, giọng nói chưa xong, chỉ thấy hắn thân pháp rất nhanh, một cái lắc mình, xuất hiện tại Tô Phi phía sau. Ha ha, muốn dùng thân pháp thủ thắng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tô Phi tu vi, vốn cũng không phải là dựa tu luyện linh cơ đạt tới độ cao này. Thân pháp của hắn chi cao. Ngay cả cùng đẳng cấp cung tiễn thủ cũng đều muốn mặc cảm. Huống chi là kẻ hèn kiếm sư. Hiu, hắn thân hình một tránh. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắc y đường chủ một kiếm đâm ra. Đâm thủng, chỉ là Tô Phi tàn ảnh mà thôi. Cùng thời gian, chỉ nghe, bá, một tiếng. Một đạo băng lãnh kiếm mạc lăng không thoáng hiện. Tô Phi thân ảnh. Quỷ bị theo sát tới. Hơn nữa, vừa lúc tại hắc y đường trước mặt chúa, làm hắc y đường chủ nhìn đến hắn thời điểm, trước ngực đã nhiều một cái băng phong huyết lỗ thủng. Một kiếm kia quán chú 60 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, như vậy nhẹ nhàng đâm vào trái tim của hắn, đã là chấn vỡ lục phủ ngũ tạng. Phốp, không ngoài sở liệu, hắc y đường chủ miệng bên trong phun huyết, chết tại chỗ, làm tất cả mọi người thấy được Tô Phi ra tay, cũng nhìn thấy hắc y đường chủ chết, nhưng không có người bởi vậy mà cảm thấy phẫn nộ. Xem ra, cái này hắc y đường chủ, đều không phải là thiên kiếm tông bổn tộc người. Nhiều nhất, cũng chính là cùng lúc trước Tô Đình tại thiên kiếm tông khi lẫn khi địa vị, không quan trọng một cái ngoại viện đường chủ thôi. Đùng đùng bang. Áo tím phụ nhân liên tục vỗ tay, làm tốt lắm, không hổ là nháy mắt hạ gục Bạch Vân đường chủ thiếu niên đáng sợ. Tô công tử, vừa mới một kiếm này, ngươi có không tận lực? Không, Tô Phi nói, thực lực của ta, xa không chỉ với cái này. Vậy thì tốt, Lạc Tinh, ngươi tới bồi hắn chơi chơi. Áo tím phụ nhân hời hợt hướng một vị khác hắc y đường chủ nháy mắt. Vâng, bị gọi là Lạc Tinh hắc y đường chủ, nhìn qua thực tuổi trẻ, mà hắn cùng mới vừa mới tặng người đầu vị kia bất đồng. Hắn không nóng không vội, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi, thật lâu sau đều không có ra tay. Tô Phi cũng đang nhìn hắn, tử tế quan sát hắn trên người mỗi một chi tiết nhỏ. Nhìn thật cẩn thận, đột nhiên phát hiện, trong ánh mắt của hắn không hề sát ý. Tựa hồ còn có chút luống cuống. Đinh, chính làm Tô Phi khinh địch hết sức. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Người nhưng chớ xem thường hắn. Gia hỏa này tốt xấu cũng là cửu tinh kiếm sư. Cùng người chỉ kém một cấp mà thôi. Cửu tinh kiếm sư sao? Thì tính sao? Tô Phi ngược lại không cảm thấy đẳng cấp này đáng sợ bao nhiêu. Lạc Tinh đáng sợ nhất không phải hắn kiếm, mà là hắn ý, ý. Tô Phi hỏi, có ý tứ gì? Tiểu phi cơ nói, ngươi xem, hắn đi qua đi lại, mỗi một bước đều đi được thực trầm ổn. Tuy rằng hắn đôi mắt lộ ra nhút nhát, nhưng người cẩn thận xem, tay phải của hắn, từ đầu tới cuối duy trì cầm kiếm tư thế. Hắn kiếm, tuy rằng cũng không có triệu hoán ra, nhưng hắn ý, đã nắm mầm trong tay, tùy đều có thể đối ngươi xuất kiếm. Nói như vậy, hắn là đang đợi, chờ ta lộ ra sơ hở. Đúng vậy, nếu như vậy, ta có được hay không bán cho hắn một sơ hở? Này, ngươi có thể thử, nhưng ngươi ngàn vạn nhớ ở. Không thể xem thường hắn. Tuy rằng hắn không thấy đến có thể giết ngươi, nhưng ngươi cuối cùng phải đối mặt là Tam Đại Kiếm Vương. Ở trước đó, quyết không thể chịu nửa điểm thương. Hiểu biết, Tô Phi Tâm bên trong hạ quyết tâm, ra vẻ coi khinh cười cười. Lạc Tinh, ngươi rốt cuộc đánh không đánh? Không đánh ta nhưng không thời gian cùng ngươi. Ta còn vội vã lên đường đâu. Không ngoài sở liệu, Lạc Tinh không có nói chuyện cùng hắn. Vẫn cứ ở khoảng cách Tô Phi 30 mét có hơn trên sân cỏ đi qua đi lại. Được rồi, cùng loại người như ngươi đánh thật không thú vị. Người kế tiếp, ai thượng? Hắn cố ý đem ánh mắt từ Lạc Tinh trên người rời đi. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Vèo, quả nhiên, chính là tại cái kia ngắn ngủn một cái chớp mắt. Bên tai truyền đến tiếng xe gió. Hắn tới, tốc độ rất nhanh. Bá, cái kia cực nóng kiếm áp, đập vào mặt, cửu tinh kiếm sư, từ nhưng đã lĩnh ngộ thuộc tính, chỉ là không nghĩ tới. Hắn thế nhưng là hỏa thuộc tính kiếm khách nhưng cũng ít khi thấy, giờ phút này liền muốn giết hắn, thật đúng là đáng tiếc. Tô Phi kiếm, vẫn luôn nắm ở trong tay, tuy không có nhìn thẳng vào Lạc Tinh tồn tại. Nhưng dựa vào kiếm khí cảm ứng, lại là có thể tinh chuẩn xác định Lạc Tinh vị trí cụ thể. Bá, đồng dạng là một kiếm chém ra. Bất đồng chính là, Tô Phi kiếm bên trong kiếm khí kiếm áp, so Lạc Tinh cao hơn suốt gấp đôi. 30 vạn đối 60 vạn, liền tính ngốc tử đều tính ra ai thắng ai thua. Phốp, lại một cái bị xỏ xuyên qua trái tim. Hộp máu mà chết, đùng đùng bang, áo yếm phụ nhân lại lần nữa vỗ tay. Không tồi không tồi, Lạc Tinh chính là đường đường cửu tinh kiếm sư. Ngươi lại là xem đều không xem liền có thể giết hắn. Xem ra, tầm thường kiếm sư, hiển nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như vậy, ngươi hẳn là sẽ không để ý bọn họ cùng lên đi. Cùng nhau sao? Tô Phi nhìn lướt qua đang ngồi kiếm sư, trừ Tam Đại Kiếm Vương ở ngoài, còn thừa 13 cái kiếm sư. Cái này quen thuộc con số. Ha ha, vậy thì tốt, thử đi, 13 cái kiếm sư đồng thời ra tay. Tô Phi tự nhiên không có tuyệt đối nắm chắc toàn thân mà lui. Nhưng bọn hắn muốn giết chết Tô Phi, cũng không dễ dàng. Đến đây đi, băng vực Phượng Hoàng. Đột nhiên, một người trung niên kiếm sư triệu hồi ra băng vực Phượng Hoàng. Xem ra, hắn là muốn cùng Tô Phi không chiến sao? Không chiến không phải Tô Phi cường hạng. Trước mắt hắn một trong những lá bài tẩy. Âm tập đại diễn, trên hư không, căn bản là không có cách thi triển. 13 cái kiếm sư đồng thời ra tay với hắn. Đơn giản nhất khắc địch chiêu thức đó là âm tập đại diễn. Nếu là ở trên hư không, không những vô pháp thi triển âm tập đại diễn quần thể giết địch, liền liền thi triển thất bộ nhất sát bên trong hoành bát thiên quân, mệnh trung suất cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hô hô, nhiên, chính là cái này ở giữa. Mặt khác 12 cái kiếm sư, thế nhưng cũng đều thực có ăn ý, đồng thời triệu hồi ra băng vực Phượng Hoàng. Thế nào, Tô công tử? Không dám cùng bọn họ ở trên hư không một trận chiến. Áo tím phụ nhân xem Tô Phi vẻ mặt do dự. Đó là đối với hắn thi triển ra phép khích tướng. Tô Phi không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhưng chính hắn cũng rất tò mò. Có không dựa vào kiếm khí trong cơ thể kiếm áp. Cùng với cái kia một mụn long khí. chiến thắng trong hư không 13 cái kiếm sư đâu. Nếu là không có thể, chỉ sợ kế tiếp đối mặt tam đại kiếm vương, cũng chỉ có thể là kết cục thảm bại. Nhưng hắn rất rõ ràng, áo tím phụ người sở dĩ nhường những cái này kiếm sư ra tay trước, đơn giản là muốn hiểu biết chính mình đấu pháp cùng át chủ bài. Một khi chính mình hiện ra sở hữu át chủ bài, chỉ sợ đến lúc đó khả năng sẽ thua càng thêm thảm thiết. Đinh, chính là cái này ở giữa. Tiểu phi cơ đột nhiên nói ra, chủ nhân, trước mắt đã không có đường lui, chỉ có thể chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.